pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1120 Hỏa Thần Truyền Thuyết 27. Từ lấy phân ra vì đại giới đem thanh hạnh từ hỏa heo vòi trong tay cứu trở về. Cái này quyến rũ nữ nhân đã bị Tả Đình trực tiếp mang về trong nhà. Ngày xưa yên tĩnh trong tiểu viện nhiều một nữ nhân mềm giọng cười duyên thanh âm. Làm Dâm Bụt bực bội đến muốn giết người. Chính là càng bực bội vẫn là buổi tối. Tả Đình thế nhưng cùng thanh hạnh coi như nàng mặt. Có đôi khi Tả Đình hứng thú lên đây. Còn muốn kéo lên nàng. Dâm Bụt là khinh thường. Chính là lại không nghĩ Tả Đình vẫn luôn như vậy bị thanh hạnh chiếm. Dựa vào cái gì nàng đại quân. Hiện giờ muốn cho cấp một cái ngoại lai bộ lạc nữ nhân. Từ từ đêm dài. Đã vô điện cạnh lại vô wifi, cũng không có quán bar nhưng phao, sống về đêm trừ bỏ bang vẫn là bang. Tả Đình ở rất nhiều cái buổi tối dần dần giải khóa các loại bất đồng đa dạng. Trái ôm phải ấp đều là thế giới này đỉnh cấp mỹ nữ. Tùy ý mà làm, tùy ý hái, tuy không bằng đời sau mỹ nhân tinh xảo điển nhã, lại cũng có khác một phen dã đáng tư vị. Thanh hạnh ở Viêm Hổ bộ vốn là trải qua rất nhiều nam nhân. Tự nhiên thực tùy biết vị, cùng Tả Đình cái này từ trước chỉ ở vô số tiểu điện ảnh quan sát người khác chiến đấu nghèo điều ti. Các loại thực tiễn, thích thú, mà vẫn luôn cảm thấy chính mình là quân phụ, vốn là cao nhân nhất đẳng Dâm Bụt lại càng ngày càng cảm thấy bị hai cái xú không biết xấu hổ ngăn. Cách bên ngoài, trong lòng một mảnh thê lương. Có khi bên kia hai người sao hết sức. Nàng một cổ buồn bực khó tiêu là lúc, Dâm Bụt sẽ hỏi chính mình, lúc trước lựa chọn ủy thân với Tả Đình, từ bỏ hỏa heo vòi, thật là chính xác sao? Hỏa heo vòi tuy chất phác không thú vị cũng sẽ không giống Tả Đình như vậy sẽ hống nàng vui vẻ. Nhưng lại giống hắn A3 giống nhau chưa bao giờ đi xem trong bộ lạc nữ nhân khác liếc mắt một cái. Nghe nói liền thanh hạnh hắn cũng là lý đều không để ý tới. Đêm qua Tả Đình ôm thanh hạnh hai cái cùng nhau quy hoạch tương lai đi Viêm Hổ bộ như thế nào như? Thế nào, bọn họ nói rất nhiều. Chính là kế hoạch bên trong lại duy độc không có nàng. Dâm Bụt bị làm lơ. Cho nên hôm nay buổi sáng Tả Đình lặng lẽ mang theo thanh hạnh rời đi bộ lạc. Dâm Bụt biết bọn họ tất nhiên là đi tìm Viêm Hổ bộ nói hai tộc xác nhập việc. Nàng chính mình trong lòng thực mâu thuẫn. Mồi lửa heo vòi nói thẳng ra Tả Đình kế hoạch liền ý nghĩa nàng muốn cùng Tả Đình hoàn toàn quyết. Liệt, nàng không muốn, nàng từ đáy lòng ngưỡng mộ. Thích cái này không tính cao lớn lại cùng sở hữu trong bộ lạc nam nhân đều không giống nhau hòa. Thần sứ đồ, chính là nếu là đi theo thanh hạnh đi Viêm Hổ bộ. Tương lai nàng cái này quân phụ vị trí thật sự sẽ như Tả Đình theo như lời vĩnh viễn sẽ không thay. Đổi càng sao, Dâm Bụt chính là hoài như vậy mâu thuẫn tâm tình do dự đi vào hỏa heo vòi kia gian đơn sơ bùn. Phòng, kết quả lại ở ngoài cửa nghe thấy kia đối mẫu tử như vậy đối bạch. Xong rồi, nàng chỉ có gắt gao bám lấy Tả Đình này một cái lộ có thể đi. Nàng không cấm âm thầm may mắn. Mất công chính mình nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Liền đứng ở nơi đó nghe xong một lỗ tai. Nếu không lỗ mãng hấp tấp xông vào đêm kia sự kiện nói cho hỏa heo vòi. Đến lúc đó chính mình đã có thể không có biện pháp xong việc. Xem ra về sau nàng chỉ có thể giống cái kia không biết xấu hổ thanh hạnh giống nhau hoàn toàn dựa. Vào Tả Đình. Hỏa heo vòi ở Dâm Bụt trong lòng chính là cái vĩnh viễn tồn tại thà tùy thời nhưng dùng lốp xe dự. Phòng, cũng không biết là ai cho nàng loại này ảo giác. Lâm Tịch nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, khóe miệng gợi lên trào phúng độ cung. Có đôi khi, biết vậy chẳng làm mới là thống khổ nhất tra tấn. Hỏa heo vòi tâm nguyện cũng không có bao hàm cho hắn báo thù. Cho nên Lâm Tịch chỉ cần trợ giúp hắn bảo vệ tốt những cái đó hắn yêu cầu bảo hộ tỉ như hắn A Mỗ. Bằng hữu cùng với hỏa bộ truyền thừa là được. Lâm Tịch chưa bao giờ tự nhận là chúa cứu thế. Nhưng là thế giới này không biết vì sao nhân loại hình thức ban đầu thế nhưng là hoàn toàn đem nữ. Tính qua đời, thậm chí đều không có xuất hiện rất dài một đoạn thời gian mẫu hệ thị tộc xã hội. Khả năng cùng vị diện này là trước xuất hiện đánh cá và săn bắt, rồi sau đó phát triển thu thập, gieo trồng có quan hệ. Nam tính ở thể lực thượng chiếm cứ bẩm sinh ưu thế, cho nên trở thành xã hội quần thể chủ đạo, mà ác liệt sinh tồn điều kiện cùng ngắn ngủi sinh mệnh quyết định nữ tính chỉ có thể trở thành sinh dục công cụ, sinh dục cùng vì nam sao rất nhiều, mới là nữ tính thể hiện tự mình giá trị thời điểm mơ siêu, mà loại này giá trị trên cơ bản có thể bị xem nhẹ, bởi vậy có thể thấy được vô luận ở khi nào, năng lực vĩnh viễn cùng địa vị móc nối, đặc biệt là tại đây loại xã hội nguyên thủy, muốn đạt được người khác tôn trọng, liền phải so người khác có nhiều hơn trả giá, liền tính là tả đình cũng không phải hoàn toàn chiếm tiêm mưu lợi. Rốt cuộc trải qua mấy ngàn năm hỏi rõ tích lũy, hắn tổng có thể lục xem một ít có thể hạ bút thành văn đồ vật chứng minh chính mình giá trị. Chờ tả đình bọn họ sau khi rời khỏi, Lâm Tịch lại lần nữa dẫn dắt đại gia đi hai lần tử vong than đồ. Vô cùng trí giả biết được bọn họ đi phương hướng lúc sau, cơ hồ đều ở nghiến răng nghiến lợi cầu nguyện bọn họ tất cả đều chết ở bờ biển. Không như mong muốn, bọn họ lại lần nữa đầy sinh lực trở về. Hơn nữa lần này cư nhiên đều không có người bị thương. Hai điều khủng cá thêm mấy chỉ như là con nhện giống nhau rất kỳ quái đồ vật. Mạch Đắng cùng Tang Thảo mang theo đại gia theo thường lệ lấy ra khủng cá dạ dày túi. Dịch hảo xương cá, bọn họ dự trữ xương cá tiêu thương lại gia tăng rồi không ít. Đến nỗi kia mấy chỉ cối xay lớn nhỏ mới mẻ giống loài, Lâm Tịch cũng không biết cái này tính cái gì. Kia đồ vật có cùng loại con cua giáp xác cùng bạch tuộc giống nhau mềm mại bụng. Con nhện giống nhau thon dài 8 điều móng vuốt cùng 2 căn thật dài vòi. Lâm Tịch đem nó mệnh danh là hải quái. Đến nỗi hải quái có thể hay không dùng ăn, Tuyết Tuyết đồng hài xung phong nhận việc, Lâm Tịch thế mới biết, tiểu gia hỏa cư nhiên là tự mang giải độc công năng. Xem ra ngày đó Tuyết Tuyết ăn đậu xanh tử mau đều rớt hết, khả năng chính là bị độc. Theo Tuyết Tuyết nói, nàng ăn độc vật cùng người bình thường giống nhau như đúc, nên bị phóng đảo làm theo phóng đảo. Nhưng là ngủ một giấc lại sẽ sinh long hoạt hồ, vì thế bên kia xử lý hai điều khủng cá, mà Lâm Tịch tác nướng một cái hải quái thịt cấp Tuyết Tuyết ăn. Sau đó, hùng tráng hữu lực gà gáy khúc quân hành bắt đầu ở toàn bộ lạc sướng vang. Ha ha ha nha khanh khách đát, lạc đát khanh khách đát, gia hỏa này một đường hát vang tiến mạnh, dơ chân ở toàn bộ tộc nơi dừng chân bão táp. Ước chừng chạy vội 2 vòng, mới trở về dùng tím quả nho giống nhau mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Tổ bạc, quá hảo lần, bạc gia còn muốn, ta đi, nguyên lai là Mỹ, mất công Lâm Tịch còn tưởng rằng thứ này có kịch độc. Tuyết Tuyết là đau đến đầy đất chạy, một khi đã như vậy Mỹ vị, kia liền khai ăn đi, ở không có thiết khí cùng với bất luận cái gì công cụ sản xuất hiện tại. Chỉ có thể liệu cơm gắp mắm, nghĩ cách lợi dụng được đến hết thảy thay đổi chính mình chất lượng sinh hoạt. Lâm Tịch không sợ hãi chịu khổ, nhưng không phải là nàng vui chịu khổ. Ở hải quái kia giống nhau bạch tuộc trong bụng, Lâm Tịch quả nhiên tìm được rồi cùng loại cốt chất nội sắc giống nhau trong suốt đồ vật. Nàng tính toán đêm này ngoạn ý phơi nắng một chút, nhìn xem có thể hay không dùng để làm giấy cửa sổ. Cứng rắn xác ngoài có thể dùng làm tấm chắn, khủng cá kia nhận độ cực hảo ra có thể dùng để làm không thấm nước dày cùng với thủy dựa hoặc là da bè linh tinh đồ vật. Tóm lại, vật tẫn kỳ dụng đi, Tuyết Tuyết ăn uống thật sự quá hảo, mà mỹ thực đối thứ này kích thích cũng là không gì sánh kịp. Cái này buổi tối, gà gáy khúc quân hành không biết sướng bao nhiêu lần, khiến cho kiền tử trong phòng bọn nhỏ đều sẽ sướng. Thời gian thực gấp gáp, Lâm Tịch một bên đốc xúc đại gia nắm chặt tu tập 20 đoạn cầm cùng Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Một bên còn muốn dẫn dắt mọi người đi ra ngoài săn thú. Tả đình rời đi bộ là cái thứ 3 buổi tối. Lâm Tịch cửa phòng lại lần nữa bị người phá khai. Hết chương.